Luân hồi nhạc viên, chương 1566, con tin. Các người muốn giết ta cứ việc nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, con tin. Các người muốn giết ta cứ việc nói thẳng. Ngồi tại đại lý thạch bản bên trên Melody cảm giác được trận trận lạnh lẽo. Cái này giống như nàng tâm đồng dạng dần dần lạnh thấu. Nguyên bản Melody ngay tại bờ biển nhìn kia phóng lên tận trời lục diễm cảm khái. Nhưng ai có thể nghĩ đến tình huống kịch biến. Nàng sẽ phải vì thành bảo phía dưới đại hỏa phụ trách. Nếu như nói giết người là tử thù. Như vậy phóng hỏa chính là tuyệt hậu hoạt động. Cừu hận đẳng cấp rõ ràng so giết người hơi cao một ít. Mà bây giờ, Melody chính diện đối mấy chục danh gia vườn bị đốt phù thủy. Tầng dưới khả năng còn có càng nhiều. Chỉ là như vậy kỳ thật còn tốt. Melody mặc dù sợ chết. Nhưng thân là phù thủy. Nàng đương nhiên là có chính mình ngạo cốt. Nhưng trong lòng nàng đối với hai người sợ hãi muốn vượt qua tử vong. Bên trong một cái chính là Vu Nữ Vương, Morisa. Vu Nữ Vương, Morisa chính là kia danh tóc vàng nữ nhân. Nàng mặc dù từ đầu đến cuối tại cười. Nhưng nàng từng làm qua chuyện. Vô số lần đem Melody tại ác mộng bên trong bừng tỉnh. Bản lãnh tăng trưởng nha. Thế mà mang theo người ngoài tới đốt Tây Cảng. Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Melody định thần nhìn lại. Là nhất danh màu đen thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ hai lỗ tai bên trên đâm đầy bông tai. Nàng khí tức như là như kim loại băng lãnh. Người là cây. Melody kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia. Tại nàng ấn tượng bên trong, đối phương vẫn là cái tiểu thí hài. Mỗi ngày đi theo nàng theo đuôi. Phải gọi cây đại nhân. Phịch một tiếng, nhất danh cao lớn vạm vỡ phù thủy đá vào Melody bụng nhỏ bên trên. Lấy Melody thân thể nhỏ bé. Một chân liền bị đá bay ra ngoài. Phóng tôn trọng chút, bạch phù thủy. Melody mới vừa bị đá bay ra ngoài. Liền có nhất danh phù thủy bắt lấy nàng tóc. Đưa nàng phao trở lại đám người bên trong. Đát, đát, đát, kim loại dẫm đạp mặt đất. Kia danh gọi cây thiếu nữ đi vào Melody người phía trước. Phủ thân ngồi tại nàng lưng bên trên. Hai chân chéo nguẫy. Kia là thật lâu chuyện lúc trước. Hiện tại cũng không phải hoài cựu thời điểm. Nói một chút, người đồng lõa có mấy người. Cây ngồi tại Melody lưng bên trên. Mặt khác phù thủy cũng không tốt tiếp tục đối nàng quyền đấm cước đá. Chỉ có thể phẫn nộ vây chung quanh. Đồng bọn, Melody cười thảm một tiếng. Thế nào, ngươi dự định vì ngươi thợ săn phù thủy tiểu tình nhân hy sinh? Nếu như lúc trước ngươi có như vậy trung thành, làm sao đến mức rơi xuống hiện tại hoàn cảnh? Cây xì khẽ một tiếng, dùng ba ngón tay kẹp lại Melody sau gáy. Tiểu tình nhân, phốc. Melody cố nén ý cười. Chung quanh phù thủy nhóm hơi có vẻ nghi hoặc. Các ngươi. Melody ngửa đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hơi có vẻ khinh thường nói. Chỉ là bắt cái tù binh mà thôi. Vì sao lại tự tin như vậy? Tù binh. Cây khom người đem đầu tiến đến Melody trước mặt. Khoảng cách chi gần. Các nàng thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Nói cách khác. Người không phải kia danh thợ săn phù thủy đồng bọn. Đừng tin nàng chuyện ma quỷ. Người ngậm miệng, nếu không ta hiện tại. Lập tức làm thịt ngươi. Cây nghiêng đầu nhìn về phía kia danh đánh gãy nàng nói chuyện phù thủy. Nàng không phải tại nói đùa. Mà là thật sẽ làm thịt đối phương. Cho dù có Vu Nữ Vương, Morisa tại tráng. Kia danh phù thủy tỉnh táo nghiêng đầu. Mặc dù không vui. Nhưng nàng không dám công nhiên khiêu khích cây. Tây Cảng bên trong, ngoại trừ Vu Nữ Vương, Morisa, chính là cây địa vị cao nhất. Người mới vừa nói, người là tù binh. Cây biểu tình khôi phục lại bình tĩnh. Nàng kẹp lại Melody ngón tay hơi phát lực. Không sai, ta là tù binh. Thân thể bên trong bị cắm vào bom tù binh. Nghe được Melody nói chính mình thể nội có bom. Chung quanh phù thủy đều lui ra phía sau mấy bước. Cây cùng Melody đối mặt. Nàng tựa hồ đang phán đoán Melody trước đó lời nói thật giả. Ta được đưa tới Tây Cảng. Chỉ là bởi vì ta hiểu rõ địa hình nơi này. Về phần có bao nhiêu danh thợ săn phù thủy. ta đây cũng không rõ ràng. Theo Trung Nguyên đến Tây Bộ, ta toàn bộ hành trình bị giam tại toa xe bên trong bịt mắt. Cùng ta tiếp xúc, chỉ có nhất danh thợ săn phù thủy mà thôi. Hắn tuổi tại 20 tuổi tả hữu. Kia gia hỏa là ma quỷ, hắn đối với ta, nói đến đây, Melody mắt bên trong chảy xuống nước mắt, nhưng lại tại lúc này, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì cây đem tay vươn vào nàng quần áo bên trong, cũng nhanh chóng hướng phía dưới thăm dò. Người nói láo, Melody méo mặt, sắc mặt phi thường mất tự nhiên, nàng quên một cái rất mấu chốt chuyện, nữ vương, này phản đồ giao cho ta đi. 2 giờ bên trong, ta bảo đảm nàng sẽ nói ra hết thảy. Cây nhìn về phía vu nữ vương, Morisa. Morisa vẫn luôn không nói chuyện. Đối đãi người nhà, sao có thể như vậy thô lỗ? Morisa vẫy vẫy tay, ra hiệu cây buông ra Melody. Cây chậm rãi đứng lên. Mặc dù không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm theo. Melody trong lòng âm thầm phát khổ. Mặc dù cùng Tô Hiểu hợp tác rất nguy hiểm, nhưng xác nhận người hợp tác thân phận về sau, nàng chỉ ít không có lo lắng tính mạng. Làm nàng không nghĩ tới chính là, hiện giờ sẽ rơi vào này đó phù thủy tay. Vật kia, ở đâu? Morisa rất đơn giản một câu, liền làm Melody trong lòng lạnh một nửa. Ta đem vật kia giấu ở. Melody thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng đương nhiên không thể nói ra đã mất Morisa bảo vật gia truyền. Bởi vì kia cùng tự sát không khác. Làm mất rồi sao? Đã như vậy, ngươi vô dụng, phía trước một khắc còn người nhà tương xứng. Mà bây giờ, Morisa vẫy vẫy tay, ra hiệu đem Melody xử lý. Nữ vương, ta đề nghị dùng nàng làm con tin. Nàng cùng kia danh phóng hỏa thợ săn phù thủy quan hệ không đơn giản. Căn cứ nàng miêu tả, nàng cùng kia danh thợ săn phù thủy theo Trung Nguyên cùng nhau đến nơi này, đây sẽ không có giả. Trung Nguyên dù sao cũng là thợ săn phù thủy đại bản doanh. Xa như vậy lộ trình, kia danh thợ săn phù thủy thế mà không nhiều nàng làm bất luận cái gì khác người chuyện. Đây cũng không phải là tù binh có thể nói thông. Cho nên ta kết luận, nàng cùng kia danh phóng hỏa thợ săn phù thủy quan hệ không đơn giản. Rất có thể là quan hệ hợp tác. Cây mau tới phía trước. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra, nàng là tại bảo Melody không chết. Vô luận là nàng trước đó ngồi tại Melody trên người, vẫn là hiện tại yêu cầu đem Melody làm con tin. Không tồi đề nghị. Morisa khóe miệng nhếch lên, đồng ý cây đề nghị. Nghe được hai người đối thoại, Melody cười thảm một tiếng. Nàng chết chắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại thành bảo tường ngoài bên trên nổ vang. Cả tòa thành bảo đều chấn động một cái. Oanh, oanh, oanh, thành bảo như là lọt vào pháo kích. Khoảnh khắc gian đất rung núi chuyển. Morisa trên người kim sắc quang mang chớp động. Đại phiến năng lượng kinh lạc đưa nàng cùng cả tòa thành bảo tương liên. Đất rung núi chuyển gần 1 phút đồng hồ sau. Thành bảo bên trong mới bình ổn lại. Đại lượng quý giá đồ vật ngã nát, thành bảo ngoại tầng vách tường bên trên che kín vết rách. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy điện quang chớp động, 1 cây số bên ngoài. Tô Hiểu kéo động thương xuyên, nóng hổi vỏ đạn bay lên, nơi xa kia tòa nhà thành bảo ngoài ý muốn cứng chắc. Không chỉ có thể thời gian dài chống cự lục diễm thiêu đốt, còn chống được tịch diệt công tước 10 mấy thương. Kinh Tô Hiểu xác nhận. Tây cảng bên trong hết thảy phù thủy đều tiến vào kia tòa nhà thành bảo bên trong. Chỉ cần sát xuyên nơi nào, tây cảng chỗ này phù thủy nơi tụ tập tự nhiên sẽ sụp đổ. Ngay tại Tô Hiểu cấp tịch diệt công tước lấp đánh lúc, bố bố Uông ở hắn phía sau trống rỗng xuất hiện. Uông, Uông Uông, Uông, ô, Melody bị bắt rồi. Còn bị xem như con tin. Tô Hiểu thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới những cái đó phù thủy thế mà đem Melody xem như con tin. Đi thông báo A Mỗ, không cần đụng núi, vọt thẳng tới. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước. Hades đã bắt đầu hướng chung quanh dãy núi khuếch tán. Không bao lâu, khả năng liền sẽ thiêu đốt đến chung quanh hải vực. Lấy Hades thiêu đốt tính chất, nước biển đều là có thể đốt vật. nhưng sẽ gia tốc Hades dập tắt tốc độ. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, Tây Cảng kiến trúc đã bị thiêu hủy 95% trở lên. Bình dân càng là đã không biết chạy trốn tới đi đâu. Bản chương xong. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Cách chương.